Ngã dục phong thiên. Tập 133. Chương 1022. Người gian lận. Khi tấm đá vỡ tan, trong hải thành, trên tháp cao, Dương Hồn Thánh đột nhiên mở đôi mắt nhắm chặt. Thần thức quét qua hải thành, trực tiếp khóa chỗ của Mạnh Hào. Vừa nhìn, da mặt của hắn liền co rúm, so sánh yêu tâm với hắn. Bảy tên này đang muốn chết. Không thể cho người này có cơ hội nổi giận. Một khi hắn chiếm lý, nói không chừng sẽ khuấy động sóng gió gì. Dương Hồn Đạo có chút đau đầu, nhìn hồ lô đặt bên cạnh, nghĩ tới rượu bên trong, sắc mặt liền khó coi. Vung tay lên, liền ra ngoài tháp cao. Một bóng người nhanh chóng tiến đến. Vừa đặt chân, lập tức quỳ bái. Bái kiến sư tôn. Đó là một nam nhân trung niên, mặc trường bào màu tím, thần sắc hết sức cung kính. Ánh mắt có thần, tu vi nguyên anh đại viên mãn, chỉ cách Trảm Linh không xa. Người đi yêu tâm cát của bổn tông, mời một người đến, phải nhớ khách khí, lấy lễ như đối đãi vi sư với người này. Dương Hồn Thánh nhàn nhạt nói. Nam nhân trung niên lập tức gật đầu, không thấy sư tôn nói thêm gì, liền chần chừ. Sư tôn, tục danh vị tiền bối đó là gì? Người cứ đi, nhìn qua là sẽ nhận ra hẳn. Dương Hồn Thánh có vẻ không muốn nói nữa. Nam nhân trung niên vội đứng lên, mang theo khó hiểu, nhanh chóng rời tháp cao. Hiện tại, ở tầng 2 yêu tâm các Dương Hồn Đạo. Mạnh Hào đứng đó, nhìn cơn yêu tâm cửu long, lại nhìn bảy lão già ngay dài, cũng không lên tiếng. Lúc này, bảy lão già hoàn toàn ngây dại, trong đầu nỗi sóng chưa từng có, tiếng nổ vang vọng như đánh vỡ tâm thần. Đổi màu một lần đại biểu số lượng yêu tâm tăng gấp đôi, tổng cộng đổi màu 6 lần đại biểu số lượng yêu tâm tăng gấp 6 lần, trước đó là 80.000 yêu tâm. Không lẽ trong túi trữ vật cuối cùng của hắn có tới 500.000 yêu tâm hay sao? Sao lại thế được? 500.000 yêu tâm, nếu như đổi thành linh thạch, vậy là trên 300 triệu. Bảy lão già vừa tính, tâm thần đã bùng nổ. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo có phần kinh hãi. Không đúng. Cực hạn của cân yêu tâm cửu long dựa theo tiêu chuẩn yêu tâm hạ phẩm, nghe nói có thể tính được 1 triệu yêu tâm. 500-600.000 không thể nào làm chiếc cân tan vỡ. Trong này có vấn đề. Bảy lão già hít vào một hơi, liền ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Mạnh Hào. Chẳng những bọn họ tính toán phát hiện vấn đề, lúc này Chu chấp sự cùng Tôn trưởng lão cũng đang trong chấn động vô cùng, cũng đã phát giác không đúng, đều nhìn về phía Mạnh Hào. Sau đó ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Người gian lận. Bảy lão giả lập tức hô lên, giọng khàn khàn, thông qua hơi thở dồn dập. Trong lòng bọn họ sợ hãi cực hạn. Bọn họ nào có tự nghĩ đến sẽ thua. Một khi thua, yêu tâm của bọn họ đều thuộc về Mạnh Hào. Trả giá này quá lớn, bọn họ không thể nào gánh nổi. Dù sao nó cũng không phải yêu tâm của bọn họ, mà là của gia tộc tông môn đằng sau. Người nhất định gian lận. Cân yêu tâm này có thể tính được 1 triệu yêu tâm hạ phẩm. Trong túi trữ vật của người, lão phu không tin có hơn 900.000. Nhất định là ngươi dùng cách gì làm rối loạn công bằng. Thật đáng chết. Bảy lão già đồng thời lên tiếng, giọng hung ác, sát khí lộ rõ. Ngươi có dám so sánh lại, lấy ra yêu tâm trong túi trữ vật của người, chúng ta trực tiếp so sánh số lượng yêu tâm. Nếu ngươi không dám, ngươi chính là gian lận. Ở trước mặt chúng ta, còn dám âm hiểm như thế, ngươi sẽ không ra khỏi được yêu tâm cát này. Bảy lão già hung hổ dọa người, không ngừng bước lên, tu vi phát ra, tạo thành lốc xoáy vô hình, ầm ầm lan tỏa. Sắc mặt Duy Ly tái nhợt. Nếu không nhờ nắp vào sau lưng Mạnh Hạo, nàng nhất định không chịu nổi trực tiếp nổ tan xác. Người cuối cùng trong bảy lão vẫn chưa lấy ra túi trữ vật, lúc này lấy ra một túi, ném lên tấm đá, chính con trọng trên đó, liền lấp đánh, sau đó đổi màu xuất hiện màu lam. Nhưng không đạt đến tối đa, bởi vậy không đến mức gấp đôi. Chỉ là con trọng thứ nhất sáng lên phân nữa. 980.000 yêu tâm hạ phẩm. Đây là tất cả số lượng yêu tâm của bảy lão phù. Ngươi còn dám sao? Đối với lời của bảy lão già, Chu Chấp Sự cùng với Tôn Vân Lượng đều im lặng. Hiện tại ngay cả Chu Chấp Sự cũng đã hiểu ra được. Hắn không thể can dự vào chuyện như thế. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn bảy lão già, tay phải vung lên, túi trữ vật trên tấm đá vỡ vụn bay ra. Bảy lão già thấy thế, liền gầm lên, muốn xông tới. Nhưng bọn họ còn chưa đến gần. Mạnh Hạo mở ra túi trữ vật cuối cùng, mặt không đổi sắc, lấy ra một viên yêu tâm. Yêu tâm này phát sáng nhiều màu, vừa xuất hiện liền phát ra linh khí nồng đậm. Mạnh Hạo ném yêu tâm này thẳng về phía Tôn Vân Lượng. Tôn trưởng lão, cho cái giá đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Bảy lão già cùng dừng bước, đều nhìn về phía yêu tâm trong tay Tôn Vân Lượng, sắc mặt biến đổi. Bọn họ không cần nhìn kỹ, từ linh khí tràn ra, màu sắc cùng kích thước yêu tâm này là có thể lập tức phán đoán. Yêu tâm trung phẩm. Tôn Vân Lượng hít sâu một hơi, lời của hắn phá hủy một tia may mắn cuối cùng. Trong lòng bảy lão già, mỗi người đều đổi sắc. Tôn Vân Lượng hít vào một hơi, nhìn chăm chăm yêu tâm trong tay, sắc mặt biến hóa không ngừng, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào túi trữ vật trong tay Mạnh Hạo. Bảy lão già kia cũng thế. Trong lòng bọn họ lúc này nổi lên suy đoán vô hạn. Suy đoán này làm cho sắc mặt bọn họ càng ngày càng khó coi. Yêu tâm trung phẩm, giá trị lưu động không lớn. Một viên đổi 10.000 linh thạch, có thể đổi 10 viên yêu tâm hạ phẩm, nhưng ngược lại thì không thể đổi được. Không biết đạo hữu có bao nhiêu? Tôn Vân Lượng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo nhấn từng chữ hỏi. Mạnh Hạo không nói mà vung tay, trong túi trữ vật bắn ra luồng sáng. Xung quanh linh khí tuôn trào, toàn bộ lầu 2, như tiên cảnh nhân gian. Tận 10.000 yêu tâm trung phẩm, nhảy mắt chất đóng xung quanh. Cảnh tượng này làm cho mọi người hít thở dồn dập, tâm thần chấn động. 10.000 yêu tâm trung phẩm, có thể đổi 100.000 yêu tâm hạ phẩm, quy đổi 100 triệu linh thạch. Tôn Vân Lượng hít vào một hơi, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Nhưng Chu Chấp Sự bên cạnh hắn lại thấy đôi mắt tối sầm suýt chút nữa ngất đi, hắn không thể ngờ tới. Kẻ bị mình khinh miệt lại có nhiều yêu tâm trung phẩm đến thế. Còn bảy lão già lúc này cả người run rẩy, như lập tức già đi chục tuổi. Không cần so nữa, đạo hữu đã thắng. Tôn Vân Lượng nhìn sang Mạnh Hạo, khách khí chắp tay. Ở đằng sau Mạnh Hạo, Duy Ly lúc này đầu ong ong, nàng biết Mạnh Hạo có tiền nhưng lại không ngờ có tiền đến thế. Mạnh Hạo giơ tay đang muốn cầm lấy túi trữ vật của bảy lão già, bảy người liền đồng loạt tiến lên, mỗi người ánh mắt đỏ trực, sát khí tuôn trào. Nếu như Mạnh Hạo dám cầm những túi trữ vật này, bọn họ sẽ liều mạng ra tay. Chậm đã, đạo hữu quả thật nhiều yêu tâm hơn chúng ta, nhưng ngươi còn chưa giải thích chuyện gian lận trước đó. Dù cho ngươi có 10.000 yêu tâm trung phẩm cũng tuyệt đối không thể làm cân yêu tâm cửu long tan vỡ. Ngươi đã gian lận trước, đánh cược này coi như không tính, chúng ta không phục. Bảy lão già cưỡng từ đoạt lý, chính bọn họ cũng hiểu, nhưng nếu không làm thế thì sao bây giờ? Hôm nay nói cái gì bọn họ cũng không thể cho đối phương cầm số yêu tâm của mình. Vậy ta cho các ngươi phục. Mạnh Hạo bình thản nói, vung tay, 20.000 yêu tâm trung phẩm còn lại trong túi liền bay ra, trải chật kín, chất đóng cả tầng 2. Bảy lão già mở to mắt, Mạnh Hạo lại lấy ra linh thạch thượng phẩm trong túi trữ vật, phất tay ném ra. 10.000 linh thạch thượng phẩm lập tức trở thành thứ chói lóa nhất trên tầng 2. Chúng xuất hiện, tạo ra linh khí nháy mắt phóng lên cao, tạo thành một cột khí trực tiếp bay lên không trung hải thành, làm cho thiên địa biến sắc. Gió mây vần vũ. Trong khoảnh khắc, tu sĩ trong hải thành đều nhìn thấy cảnh này, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp hải thành. Đó là yêu tâm thượng phẩm. Trong yêu tâm cát, Tôn Vân Lượng ngơ ngác nhìn 10.000 yêu tâm thượng phẩm xung quanh, cầm lấy một viên, nhìn thật kỹ càng, thất thần lên tiếng. Vật phẩm này đã là bảo vật, hiếm thấy nhất, bất cứ một viên nào cũng có thể đem ra phòng đấu giá. Nhiều năm qua bọn họ cũng chỉ thấy chưa đến 100 viên. Yêu tâm thượng phẩm, một viên phòng đấu giá đặt giá mốc 500.000 linh thạch có thể đổi 50 viên yêu tâm trung phẩm, đổi 500 viên yêu tâm hạ phẩm. Ở đây có 10.000. Giá trị 5 tỷ. Ánh mắt Chu Chấp Sự tối sầm. Bảy lão già sắc mặt trắng đến cùng cực, lúc này đầu óc ong ong, bọn họ làm sao cũng không thể ngờ tới bản thân mình lại đi đánh cược với một kẻ sâu không lường như thế. Bên bọn họ cầm yêu tâm trị giá mấy chục triệu, đi đấu với một người trong túi có 5 tỷ, đi đánh cược xem ai có tiền hơn. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, vung tay lên, tất cả yêu tâm trở về. Thu vào trong túi trữ vật, bao gồm cả 100 yêu tâm của bảy lão già cũng bị kéo đi. Nháy mắt thu hồi, bảy lão già ngửa mặt lên trời gầm lên, bùng nổ tu vi, mắt đỏ rực xông về phía Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo đột nhiên phát lạnh. Cục. Chỉ một chữ, tâm thần bảy lão già như có thiên lôi bùng nổ, làm cho bảy người phun máu. Người không đến gần Mạnh Hạo đã lùi trở ra, lại phun ra máu lần nữa. Khi nhìn lại Mạnh Hạo, thần sắc bọn họ toát ra hoảng sợ chưa từng có. Trảm linh. Sắc mặt bảy người không còn chút máu, mỗi người run rẩy dữ dội. Lần này Chu Chấp Sự thật sự té xỉu. Tôn Vân Lượng liên tục hít hà, vội chắp tay cúi đầu bước lên. Vạn bối bái kiến tiền bối. Chương, nguy cơ tới gần. Ở trong hải thành, Mạnh Hạo phát tán khí tức đẩy lùi bảy lão già, mỗi người phun máu. Ở ngoài Tam Hoàng Thiên Hạ Hải, trong Tứ Hoàng lúc này một mảnh mây đen, sấm vang chớp giật xuất hiện bên ngoài Tam Hoàng Phi Tiên Tông. Mây tan đi, hóa thành một lão già, mặc trường bào màu đen, dùng nhàn tàn thường. Cảm giác như năm tháng vây quanh, trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Trong mắt lóe lên thâm thúy, nếu như Mạnh Hạo ở đây nhất định lập tức nhận ra lão già này chính là đệ thập tổ vương gia. Không thể kéo dài nữa, lần này nhất định phải lấy đạo cơ của hắn. Nếu phân thân này thất bại, vậy lão phu chỉ cần định vị, không tiếc phong tiên đại phát hiện cũng phải dịch chuyển bổn tông đến đạt thành ước nguyện. Lão già nhàn nhạt nói, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, ẩn chứa sắc phạt quyết đoán. Toàn bộ Tứ Hoàng không có dấu vết của hắn. Ta suy diễn trước khi đến, dù không tìm được vị trí cụ thể của hắn, nhưng tính ra hắn còn ở Thiên Hà Hải. Tứ Hoàng không có, ngoại hải cũng không có, vậy hắn nhất định đã vào Tam Hoàng. Tam Hoàng cấm khu vấn đạo. Lão già nhíu mày, người trầm xuống, đi thẳng đến Phi Tiên Tông. Hắn vào Phi Tiên Tông chừng một nén nhang liền đi ra. Ngay khi hắn rời đi, toàn bộ Phi Tiên Tông đột nhiên chấn động. Thánh Tôn Phi Tiên Tông hạ lệnh nháy mắt lan truyền, quá nửa đệ tử Phi Tiên Tông đồng loạt bay ra, chạy thẳng đến Tam Hoàng Phi Tiên Hải Thành. Mấy vạn đệ tử Phi Tiên Tông đồng loạt đi ra, trong tay mỗi người đều có một ngọc giản, bên trên có hình vẽ của Mạnh Hạo, thậm chí còn có một tia thưởng thức của đệ thập tổ vương gia. Theo những luồng sáng, đệ tử của Phi Tiên Tông đi vào Phi Tiên Hải Thành, lập tức tra xét ghi chép Tam Hoàng, nhưng không tìm được manh mối nào. Tiếp theo đó, mấy vạn đệ tử lập tức triển khai toàn bộ Phi Tiên Tông. Những chiếc thuyền trượt qua tường gió, đi vào Tam Hoàng, hoàn thành mệnh lệnh tông môn. Cùng lúc, Hải Thần Tông, một trong Tam Tông, đệ thập tổ vương gia đích thân đến, không biết hứa hẹn gì. Sau khi hắn đi, Hải Thần Thánh Tôn đích thân hạ lệnh, mấy vạn đệ tử Hải Thần Tông cầm ngọc giản có hình vẽ Mạnh Hạo, hóa thành vô số kiếm quang chạy thẳng đến Hải Thần Thành. Ở trong đó tra xét hết ghi chép ra vào Tam Hoàng. Mấy vạn đệ tử Hải Thần Tông cũng giống như Phi Tiên Tông đi vào Tam Hoàng. Thậm chí Phi Tiên Thánh Tôn cùng với Hải Thần Thánh Tôn, hai vị cường giả trảm linh cũng rời tông môn, đi vào tường gió, cùng vào Tam Hoàng. Ba đại tông, lúc này đã có hai tông bị đệ tử thập tổ vương gia sai khiến. Khi đệ thập tổ vương gia đi tới Dương Hồn Đạo, vì Dương Hồn Thánh Tôn đến ở Tam Tông Hải Thành trong Tam Hoàng, những người khác không thể quyết định, thế mới không điều động. Nhưng vì đệ thập tổ vương gia cũng tra xét ghi chép ra vào Tam Hoàng ở Dương Hồn Hải Thành. Kẻ nào xảo huyệt đa đoàn. Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, càng không có ghi chép của hắn, thì càng có khả năng hắn ở Tam Hoàng. Đệ thập tổ vương gia trầm ngâm một hồi, trong mắt lóe lên cơ trí, rời khỏi tông môn Dương Hồn Đạo, đích thân đi vào tường gió. Ta ở trong tam hoàng, bố trí thiên la địa vọng. Mạnh hạo, bị 7.000 tu sĩ có hai tông môn tìm kiếm. Lão phu không tin, ngươi còn có thể cộng cánh mà bay trong tam hoàng. Phi tiên thánh, cùng với hải thần thánh, được lão phu hứa hẹn đi vào tam hoàng, tu vi hai người này bình thường. Nhưng cầm bảo vật truyền thừa của bọn họ vẫn có lợi. Không ai hiểu rõ tam hoàng hơn bọn họ. Nếu ngươi còn trốn được, lão phu sẽ phục ngươi, mạnh hạo. Chẳng những bọn họ đang tìm ngươi, Dương Hồn Đạo, lão phu cũng có thể nắm chắc thuyết phục. Đến lúc đó, 100.000 tu sĩ tam tông tìm một mình ngươi. Nếu còn chưa đủ, lão phu sai người băng bố thượng lớn. Đến lúc đó tất cả tu sĩ trong tam hoàng đều là tai mắt của lão phu. Chỉ cần có một người tìm đến người, lão phu liền có thể phát hiện trong nháy mắt. Đệ thập tổ vương gia bước đi bên trong tường gió, nơi đi qua sương mù đen đều tan trả, hiện ra một đường không dám cản trở đệ thập tổ vương gia. Lần này lão phu nhất định phải thành công. Thời gian quá lâu, quý tộc đã có hoài nghi. Sắc mặt đệ thập tổ vương gia có chút âm trầm. Lúc trước, hắn làm sao cũng không ngờ, chỉ là một tên tiểu bối, lại là mình bó tay như thế, thất bại hai lần. 7.000 tu sĩ Phi Tiên Tông cùng với Hải Thần Tông đều đi vào tường gió, đi thẳng đến Tam Hoàng. Ở bên trong Tam Tông Hải Thành, Yêu Tâm Các, Mạnh Hào chụp vào hư không, lấy đi tất cả yêu tâm. Bảy lão già câm nín run sợ, sắc mặt tái nhợt không dám cản trở, trong lòng chua xót tràn khắp thân tâm. Tiền bối có thể quy đổi số yêu tâm này cho bổn tông. Tiền bối yên tâm, bổn tông nhất định ra giá cho tiền bối hài lòng. Tôn Vân Lượng hít thở dồn dập, vội vàng nói, ánh mắt nóng bỏng. Theo hắn thấy, nếu có thể quy đổi yêu tâm của Mạnh Hạo qua tay mình, đối với hắn sẽ là công lao to lớn. Công lao này thậm chí chỉ có thể cho Thánh Tôn tự mình ra tay chỉ điểm, làm mình có khả năng tiến thêm, đặt chân cảnh giới trảm linh. Dù không đặt chân vào cảnh giới trảm linh, cũng đủ làm cho mình được nhiều người chú ý hơn trong tông môn. Một cái tông môn Dương Hồn Đạo người, có thể nuốt được số yêu tâm này à? Mạnh Hạo liếc Tôn Vân Lượng. Tôn Vân Lượng sửng sốt, tính toán một chút, sắc mặt liền khó coi. Thế hắn mới nghĩ tới, dù cho Dương Hồn Đạo dốc hết sức cả tông, cũng không dễ dàng quy đổi hết số yêu tâm này. Hắn chần chờ, ngoài lầu các có luồng sáng lao đến. Vừa đến, liền Thuấn Di trực tiếp xuất hiện trên lầu 2, đúng là đệ tử của Dương Hồn Thánh. Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy bảy lão già sắc mặt tái nhợt, sau đó ánh mắt lóe lên, rơi vào trên người Mạnh Hào. Chỉ cần nhìn qua, hắn liền đoán được, người trước mắt chính là tiền bối mà sư tôn nói. Đơn giản là một loại trực giác. Nam nhân trung niên hít sâu một hơi, liền cúi đầu chắp tay. Vạn bối hàng phòng, bái kiến tiền bối. Phụng lệnh gia sư, mời tiền bối đến gặp. Khi hắn đến đây, Tôn Vân Lượng lập tức đổi sắc, vội vàng lên bái kiến. Bảy lão già nhìn thấy nam nhân trung niên này, cũng thoát ra kinh sợ, đồng loạt bái lại. Ánh mắt Mạnh Hào quét qua người nam nhân trung niên này, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rơi vào tòa tháp cao trong hải thành. Sư tôn ngươi là Dương Hồn Thánh sao? Mạnh Hào nhàn nhạt hỏi. Gia sư đúng là Dương Hồn Thánh. Nam nhân trung niên cúi đầu cung kính nói. Ta chờ ngươi ở bên Dương Hồn Thánh. Ngươi kiểm kê linh thạch xong, có thể đến gặp ta. Ngươi có bao nhiêu linh thạch, ta đổi cho ngươi bấy nhiêu linh thạch. Mạnh Hào nhìn Tôn Văn Lượng, xoay người đi ra. Duy Ly khẩn trương theo sau. Nam nhân trung niên nghe vậy sững sờ, nhìn sang Tôn Vân Lượng. Tôn Vân Lượng vội truyền âm, không nói cụ thể, chỉ nói số lượng yêu tâm trên người Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên trừng mắt, hít vào một hơi. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao sư tôn bảo mình đến đây. Sao hắn có nhiều yêu tâm đến thế? Nam nhân trung niên vội đi theo sau Mạnh Hạo, một đường càng thêm cung kính, dẫn Mạnh Hạo bay về phía tháp cao. Duy Ly một đường căng thẳng, càng đến gần tháp cao, nàng hít thở dồn dập. Từ khi theo Mạnh Hạo đến nay, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã gặp những chuyện mà cả đời không thể gặp được. nhất là số yêu tâm vừa rồi, làm trái tim Yuli xích ngừng đập. Nàng cũng biết Mạnh Hạo có tiền, nhưng lại không ngờ lại có tiền đến thế. Dầu như kho tàng còn chưa hẳn, nhưng đã có gia sản chống đỡ. Được với Đại Tông, vậy thì không một chút quá đáng. Không lâu sau, bốn người đến tòa tháp cao. Mạnh Hạo quay lại liếc nhìn Yuli. Nam nhân trung niên lập tức tiến lên chắp tay. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ an bài chiêu đãi đạo hữu này. Mạnh Hạo gật đầu, thấy Yuli không có ý kiến, xoay người, lại đạp không đi lên tháp cao, trực tiếp lên tầng cao nhất. Vừa đến gần, liền lóe lên biến mất. Khi xuất hiện, đã ở bên trong tháp cao. Nam nhân áo bào đen dương hồn đạo, khoanh chân, ngồi trước bàn dài, mặt không đổi sắc. Bên cạnh là một phu nhân, ăn mặc hoa lệ, đang ngửi bầu rượu. Khi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, liền mỉm cười ôn nhu. Ngươi mời ta uống rượu, ta cũng mời ngươi một ly. Dương Hồn Thánh đột nhiên lên tiếng. Nói rồi, phu nhân kia nâng bầu rượu đi đến bên cạnh bàn dài. Lấy trà hai ly rượu, rót đầy xong. Liền ngồi bên cạnh Dương Hồn Thánh, tò mò nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói gì, trực tiếp ngồi đối diện Dương Hồn Thánh. Cầm ly rượu lên, nhìn qua liền uống một ngụm. Rượu vừa vào miệng lập tức hóa thành một mảnh lạnh băng, muốn đóng băng cả người Mạnh Hạo. Trong mơ hồ dường như cả ngọn lửa sinh mệnh cũng bị rượu lạnh này dập tắt. Thậm chí hơi lạnh này lập tức bao phủ toàn thân, tu vi của Mạnh Hạo cũng nháy mắt bị đóng băng, cùng với thần thức lúc này cũng chậm lại. Người muốn chìm vào ngủ say thật khó mà nghĩ được gì. Ở trên làn da Mạnh Hạo xuất hiện sương lạnh, nhìn kiểu gì chỉ cần một ly rượu đã làm hắn hóa thành tượng băng. Chén rượu này Trảm Linh bình thường uống vào chết đã cả chắc, nhưng thân thể Mạnh Hạo thật sự quá mạnh mẽ, tu vi thần thức dù bị đóng băng nhưng thân thể hắn chỉ khẽ chấn động, thoáng cái xuất hiện trăm ngàn lần chấn động liên tục, đi cùng với tần suất hòa hợp đại đạo. Chỉ trong vòng 10 nhịp thở, trên đầu hắn tuôn ra xương trắng bay lên không trung, nháy mắt toàn bộ đỉnh tháp cao phát ra tiếng trăng trắc, trực tiếp bị đóng băng. Cảnh này làm cho ánh mắt phu nhân toát ra ngưng trọng. Dương Hồng Thánh mặt không đổi sắc nhìn Mạnh Hạo. Rượu không đủ mạnh, không bằng của ta. Mạnh Hạo giơ tay vỗ lên túi trữ vật, lần này không lấy ra hộ lô mà trực tiếp lấy ra bầu rượu động thâu hạng sơn, lại lấy ra một ly rượu rót đầy đẩy ra trước. Ly rượu trực tiếp trượt đến mặt Dương Hồng Thánh. Ta mời người. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Dương Hồng Thánh da mặt co rút, ánh mắt rơi vào ly rượu, trong mắt hiếm có khi lại xuất hiện một chút chần chừ. Chương hợp tác. Sau vài hơi thở, ánh mắt Dương Hồng Thánh toát ra quyết đoán, tay nâng ly rượu đặt lên miệng, một hơi uống cạn. Uống xong ly rượu này, thân thể hắn chấn động mạnh, trên mặt lập tức xuất hiện gân xanh, thân sắc đau đớn nhưng lại nhẫn nhịn, giơ tay lên toàn lực vận chuyển tu vi. Phu nhân bên cạnh hắn biến sắc, đang muốn đứng lên lại bị ánh mắt Dương Hồng Thánh ngăn cản. Hơi thở hắn dồn dập, sau 10 nhịp thở, tay chỉ ra một cái, trên đầu ngón tay có khí tức màu lam tót ra, vừa xuất hiện đã vô cùng sắc bén, đột nhiên bắn ra thẳng vào tường, thoáng cái biến mất. Kiếm khí ngập trời bùng lên ở xa xa. Dương Hồng Thánh hít thở dồn dập, làm xong rồi sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Người ở quê hương người đều uống rượu mạnh à? Mạnh Hạo thần sắc như thường, cầm bầu rượu đồng thâu uống ngầm lớn, liếc Dương Hồn Thánh. Dương Hồn Thánh da mặt co trúm, nhìn Mạnh Hạo lại thấy Mạnh Hạo không chút khác thường, thậm chí còn uống một ngầm nữa, liền thở dài. Lâm mổ tu hành đến nay, bị người ta dùng một bầu rượu uy hiếp mới là lần đầu. Ta mời ngươi uống rượu, làm sao lại uy hiếp? Người quê ta quả thật đều uống loại rượu này. Có điều, ta đi ra vội vàng, không mang theo bao nhiêu. Đợi lần sau về, sẽ mang cho ngươi một chút. Mạnh Hạo có vẻ oan uổng. Dương Hồn Thánh im lặng, hắn có chút không nắm chắc được Mạnh Hạo. Trong bầu rượu này ẩn chứa kiếm khí, mạnh mẽ đến mức hắn phải sợ hãi. Nhìn thấy Mạnh Hạo uống như thường, không có một chút khó chịu, hắn không khỏi cảm thấy Mạnh Hạo có một phần thần bí. Có thể dẫn dụ hải yêu cuồng bạo, có loại rượu kiếm này, thân thể càng kinh người, có thể triệt tiêu khí hạng băng. Hắn còn tu tế nguyệt,

Đây là an bài của Dương Hộn Thánh. Chỉ có ở chỗ này, ở trong tam hoàng trọng địa của Dương Hộn Đạo, giảm bớt tiếp xúc với người ngoài mới có thể xóa bỏ dấu vết tốt nhất. Duy Ly một bên đi theo, nhìn Mạnh Hào vẻ mặt khó coi, không dám nói tiếp nữa, chỉ thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn sang, có thể thấy vẻ mặt Mạnh Hào không ngừng biến hóa, lúc thì cắn răng, lúc thì thở dài, có lúc lại tựa như đau lòng vô cùng. Hắn làm sao vậy? Duy Ly càng thêm kinh ngạc. Nàng không biết đối với Mạnh Hào mà nói, linh thạch chính là mệnh hắn. Hôm nay bị một đao chém nhiều linh thạch tương lai như vậy, nội tâm Mạnh Hào cũng giống như bị một đao xuyên thấu. Trên tháp cao, sau khi Mạnh Hào rời đi, Dương Hộn Thánh Lâm Đạo đắc ý cười ha hả, dường như rất là vui vẻ, cầm bầu rượu lên uống xong một cụm to, vẻ mặt có chút vui sướng. Nương tử bên cạnh hắn mỉm cười nhìn phu quân, lắc đầu, trong lòng cũng rất là cao hứng. Nàng cao hứng không phải phu quân chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mà là hiển nhiên giữa Mạnh Hào và phu quân bất tri bất giác tồn tại một chút hữu nghị. Điều này đối với phu quân luôn luôn không có bằng hữu bên cạnh mà nói, hắn vui vẻ, nàng cũng cảm thấy cảm động lây. Đêm khuya, Mạnh Hào khoanh chân ngồi ở trong ốc xá, hơn phân nửa ngày. Hắn nghĩ đến sự tình hôm nay, còn cảm thấy ngực mơ hồ đau. Lừa gạt người, rốt cuộc bị gài bẫy. Cảm thụ này khiến Mạnh Hào liên tục thở dài. Lão vương giặc khốn kiếp, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Mạnh Hào luôn cảm giác mình là một người giảng đạo lý. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy đầu têu gây họa chính là đệ thập tổ vương gia kia. Khẽ cắn răng, Mạnh Hào cảm thụ một chút tu vi trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại ba cổ lực lượng tu vi dồi dào, lại đang dung hợp lẫn nhau, càng về sau lại càng chậm. Mạnh Hào thu hồi thần thức. Đây là trảm linh đường của hắn. Biến ba cổ thành hai cổ, lại biến thành một cổ. Hắn có thể cảm ứng được, đây chính là một viên trảm linh của mình. Không biết trảm thứ nhất của ta chém xuống là cái gì? Mạnh Hào có chút chần chừ, đến bây giờ, hắn còn không quá nhiều cảm ngộ. Đủ loại suy nghĩ tồn tại chỉ là rất mơ hồ. Trong lúc trầm mặc, Mạnh Hào lấy những chữ vật ra, nhìn thoáng qua linh thạch bên trong, hào quang sáng trong suốt kia khiến lòng hắn cảm thấy tốt lên không ít. Lão vương giặc khốn kiếp này, nếu hắn đã chết, lúc này phát động lực lượng như vậy, đến tìm ta, xem ra tính toán lần này, nhất định đoạt đạo cơ của ta. Trong mắt Mạnh Hào lóe lên hàn quang, lấy tuế nguyệt một kiếm cùng với gương động ra, bắt đầu phục chế. Đợi sau khi ta làm ra 100 tuế nguyệt một kiếm, có thể luyện thành đại trận, cho dù hắn là vấn đạo, ít nhiều ta cũng có chút sức lực chống cự. Mạnh Hào hít sâu một hơi triển khai phục chế. Theo phục chế, theo lạc ấn tế nguyệt phụ văn không ngừng, linh thạch của hắn sung túc đến cực hạn, cả người Mạnh Hào hoàn toàn trầm xuống. Dần dần, tế nguyệt một kiếm của hắn càng ngày càng nhiều. Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã luyện ra 100 tế nguyệt một kiếm, lực lượng tế nguyệt chỉ là 8 giáp. Muốn tiếp tục nữa, thời gian đã không đủ. Cách ngày ước định của Dương Hộn Thánh một ngày. Từ sớm tinh mơ đến khuya, ánh mắt Mạnh Hào quét qua 100 tế nguyệt một kiếm, 8 giáp. Cặp mắt chớp động, liếc nhìn linh thạch trước đầy bên trong những trữ vật. Hắn cắn răng mạnh một cái. Mặc dù linh thạch vô cùng trọng yếu, nhưng một khi ta vẫn lạc, đều sẽ thuộc về người khác. Ánh mắt Mạnh Hào chợt lóe lên một cái, lấy mũi kiếm tế nguyệt ra. Hắn nhìn chăm chăm mũi kiếm, hô hấp dồn dập. Mũi kiếm này ta cũng không cần nhiều, chỉ cần 10 thành là có thể hợp thành luyện hóa để nhất trận. Lực lượng của kiếm trận này, một khi tản ra, ít nhất là 10 vạn tế nguyệt bên trong. Mạnh Hào nhìn mũi kiếm, lại nhìn những chữ vật, lập tức lấy ra gương đồng, bắt đầu phục chế. Đối với việc phục chế mũi kiếm này, hắn sớm đã chuẩn bị tâm tư. Biết được một khi tiến hành, nhất định phải thành công mới có thể dừng lại. Lúc này đã mang bất cứ tâm tư gì. Không ngừng đưa linh thạch vào trong gương đồng. 10 khối, 100 khối, 1000 khối. Động tác Mạnh Hạo có chút chết lặng. Nhìn linh thạch bên trong những trữ vật không ngừng ít đi. Mãi một lúc lâu sau, bỗng nhiên trên gương đồng, tia sáng bắn ra bốn phía. Ánh mắt Mạnh Hạo lập tức nóng lên, từ từ con ngươi như hóa thành mặt nước, trong nháy mắt liền xuất hiện hai thanh bội kiếm giống nhau như đúc. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lập tức cầm lên. Sau khi cảm thụ, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lực lượng tế nguyệt, cười lấy cười để. Sau khi hắn tính toán một chút, linh thạch đã hao phí, tâm Mạnh Hạo một lần nữa như bị đau đâm xuyên thấu. Không ngờ hao phí 1 tỷ, chết tiệt, cũng thật quá đắt đi. Mạnh Hạo đau lòng, lão vương giặc khốn kiếp, chuyện này chúng ta không xong đâu. Mạnh Hạo đỏ cả mắt, tất cả đau lòng đều hóa thành phẫn nộ với đệ thập tổ vương gia. Hắn cắn răng, mắt đỏ lên, lần nữa bắt đầu phục chế. 5 tỷ linh thạch chỉ để Mạnh Hạo phục chế 4 thanh mũi kiếm tế nguyệt chung vào một chỗ, tới 5 thanh mà thôi. Còn những linh thạch khác còn lại là dùng phục chế đan dược, phục chế tế nguyệt mộc kiếm cùng với những vật phẩm khác phía trên. Cho đến khi toàn thân cao thấp Mạnh Hạo gần như võ trang đầy đủ, bên trong túi trữ vật hắn đã sắp trỏng rồi. Ngơ ngác nhìn những trữ vật, lại nhìn túi trữ vật một chút, Mạnh Hạo cảm thấy mặc dù bên ngoài là sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, nhưng trên thực tế cũng đã đen. Đêm hôm qua còn là đại tài chủ, nhưng trong một đêm lại trở về trạng thái lúc đầu, khiến cho Mạnh Hạo ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Ta cảm giác mình vẫn chưa có số mệnh của kẻ có tiền. Đây vẫn chỉ là phục chế pháp bảo và những vật phẩm khác. Nếu ta đi tu hành cửu thiên bảo thân ẩn, dùng các loại bảo vật bị thân thể hấp thụ, thì số linh thạch bị hao phí sẽ là vô số. Mạnh Hạo thở dài, cửu thiên bảo thân ẩn là hắn thu được trong yêu tiên tháp, đạo pháp chuyên môn luyện thể. Đạo pháp này ở bên trong yêu tiên cổ tông cũng rất hiển hách, trên thực tế có thể so với nhục thân thành thánh. Sở dĩ xếp hạng ở phía sau là bởi vì nhục thân thành thánh là bí thuật, mà cửu thiên bảo thân ứng lại cần tu hành quanh năm. Nhập môn không khó, có khó cũng liền khó khăn tại tu hành. Loại hao phí tài nguyên như vậy, cho dù là một tông môn cũng đều sẽ từ từ không chịu nổi. Mà đạo pháp này là bí thuật kết hợp, mới là luyện thể tối cao pháp môn, cũng chỉ có phối hợp với nhau mới có thể bạo phát ra lực lượng chân chính của mình. Nhục thân thành thánh dù sao cũng là bí thuật, nhất định là còn có một số tác dụng mà ta không biết, chỉ là tu vi của ta không đủ, không thể dẫn động. Mà tu hành cửu thiên bảo thần ẩn là đường tắt để tương lai đề cao thân thể ta. Đừng thấy tu hành buồn tẻ, nhưng ta chỉ cần có đủ linh thạch liền có thể vô hạn phục chế pháp bảo, có thể tu luyện được cửu thiên bảo thần ẩn này. Mạnh Hạo thở dài, lúc trước sở dĩ hắn thủy chung không có tu hành cửu thiên bảo thần ẩn, ngoài trừ việc cảm ngộ ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn nghèo. Linh thạch, ta muốn linh thạch. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa đỏ lên, khát vọng đối với linh thạch đã đến cực hạn. Thân thể hắn nhón lên một cái, lúc bay ra cả người lộ ra một cổ khí tức sát ý. Khi Dương Hồn Thánh Lâm Đào tới, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái lập tức kinh ngạc. Người nào chọc giận ngươi vậy? Mạnh Hạo không nói chuyện, nhưng túc sắc ý càng rõ ràng hơn, thân thể nhón lên một cái, chạy thẳng ra xa. Dương Hồn Thánh ở phía sau càng nghi ngờ đi theo. Tốc độ hai người đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi Hải Thành. Phía trên hải vực gần Hải Thành, Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua biển rộng phía dưới. Hắc tiểu tử, ngươi sẵn sàng chưa vậy? Ánh mắt hắn quét qua Dương Hồn Thánh, không biết lớn nhỏ. Người sống đã bao nhiêu năm, đừng lãng phí thời gian, nhanh. Dương Hồn Thánh nhướng mày. Mạnh Hạo hít sâu một hơi không nói nữa, nhưng tu vi lập tức áp chế. Cùng lúc đó, Bỉ Ngạn Hoa vốn là sau khi gặp Lê Tiên sống động không ít, lúc này vừa thấy cơ hội lập tức chui ra. Khi tức mới này vừa xuất hiện, hai mắt Dương Hồn Thánh bỗng nhiên lóe lên một cái, lui về phía sau vài bước, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong mắt lộ ra một chút chần chờ và nghi ngờ. Khí tức này giống của Mạnh Hưng rõ ràng. Hắn là tu sĩ. Trong khi Dương Hồn Thánh kinh nghi, mặt biển đột nhiên cuồn cuộn. Cả tam hoàng biển rộng, trong nháy mắt vô số khu vực đều trong khoảng khắc sóng lớn kinh thiên. Hàng loạt hải yêu chấn động, cặp mắt màu đỏ trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng chạy thẳng đến Mạnh Hậu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, đã có mấy trăm hải yêu từ bốn phía nhanh chóng tiến tới. Không đúng. Một khi khí tức hải yêu xuất hiện, trong nháy mắt khiến hầu hết hải yêu thần phục, nhưng hắn lại đưa đến cảm giác như thiên địch. Dường như những hải yêu này, cho dù thịt nát xương tan cũng muốn cắn nuốt hắn. Dương Hồng Thánh lập tức nhận ra bất động. Oanh! Mấy trăm hải yêu lập tức vọt lên mặt nước, dữ tợn, chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hậu. Mạnh Hậu hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lập tức trong nháy mắt, hơn 10.000 phù văn xuất hiện, hướng về bốn phía, lập tức quét ngang, tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, xa xa có mấy ngàn hải yêu đồng loạt mà đến. Số lượng không nhiều lắm mà. Dương Hồng Thánh ở một bên, chế nhạo nói. Mạnh Hậu không nói chuyện, thân thể chìm xuống, đi thẳng đến đáy biển. Khí tức bị ngạn hoa một lần nữa, mãnh liệt tản ra. Cả biển trọng âm âm chấn động nhưng lại nổi lên ngọn lửa. Ngọn lửa này do vô số hải yêu trong lúc đang nóng nảy chạy tới. Bị khí tức của bị ngạn hoa kích thích, trực tiếp thiêu đốt sinh mạng. Đội lấy tốc độ kinh người. Gần như trong giấy mắt, trong biển trọng có mấy vạn hải yêu gào thét mà đến. Chỗ xa hơn là mấy chục vạn hải yêu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cũng có 7-8 tiếng gào thét kinh thiên truyền đến từ phía xa. Dương Hồn Thánh biến sắc cũng theo đó chìm vào đáy biển. Mới vừa bước vào liền thấy xung quanh Mạnh Hậu bất ngờ có 100 thanh mộc kiếm tạo thành 10 đóa hoa sen bao phủ Mạnh Hậu ở bên trong. 10 đóa hoa sen này xen lẫn nhau, vừa là hoa cũng là cánh hoa, hợp thành một đóa liên hoa trận to lớn. Trận này có phạm vi trăm trượng, khi lan tỏa ra bốn phía, tất cả hải yêu gần đó thân thể trong nháy mắt khô héo, trực tiếp tiêu tán. Dường như trong nháy mắt bọn chúng đã đi hết những năm tháng trong cuộc đời. Ngay cả phạm vi hải vực này lúc này cũng đều xuất hiện dấu vết bốc hơi, dường như trong năm tháng này không gì không khô. Một màn này khiến cho nội tâm Dương Hỗn Thánh lập tức chấn động. Chương Lê Tiên kêu gọi. 10 kiếm một hoa, 10 hoa một trận, 100 thanh kiếm hợp thành liên hoa đại trận. Trận này ẩn chứa lực lượng của Tế Nguyệt. Lực này kéo dài, không có gì không khô. Tinh diệu nhất là mỗi một đóa kiếm hoa trận này đều ẩn chứa ngàn loại biến hóa. Mà 10 hoa hợp lại thành đại trận, biến hóa nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Bên trong có ít nhất mấy vạn biến hóa ngầm chứa. Đại trận như vậy, cần thần thức kinh người mới có thể làm được. Nhưng cái này vẫn chỉ là thứ trọng yếu. Trọng yếu nhất là hình thần đều có. Liên hoa trận của hắn chẳng những có hình mà cũng có thần. Dương Hồn Thánh tâm thần chấn động. Lúc trước hắn đã nhìn Mạnh Hậu rất cao, nhưng lúc này nhìn lại, hai mắt không khỏi co rút lại. Hắn phát hiện hắn vẫn còn xem thường đối phương. Lúc trước khi hắn ra tay với ta, quả nhiên là chỉ hiển lộ ra một phần nhỏ thủ đoạn. Nếu không, kiếm trận này vừa ra, cho dù ta sợ rằng từ bên trong cũng khó mà thoát thân. Tu Tế Nguyệt vốn là ít thấy, hắn này lại càng kinh người. Bầu rượu kia có 8 phần khả năng đích xác đến từ quê quán của hắn. Chính là không biết quê quán của hắn ở phương nào. Chính mắt thấy lực lượng kiếm trận của Mạnh Hậu, nội tâm của Dương Hồn Thánh dao động. Lúc này mấy chục vạn hải yêu từ bốn phía trầm trầm mà đến. Trong lúc nhất thời, cả mặt biển, sóng biển cuộn cuộn. Nổ ầm ầm quanh quẩn, kiếm trận Mạnh Hậu xoay tròn, tốc độ cực nhanh, long trời lở đất. Hắc tiểu tử, ngươi không trả tay nữa. 7 thành ta đều không đồng ý. Mỗi lần Mạnh Hậu giết một đầu hải yêu, đều tính toán yêu tâm. Nhìn thấy Dương Hồn Thánh từ sau khi xuống dưới liền đứng ngẩn người. Ở chỗ đó, nội tâm không khỏi suy nghĩ lệch lạc. Dương Hồn Thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lập tức 100.000 phù văn trong giấy mắt từ trong cổ tay hắn bay ra. Bỗng nhiên xoay tròn xung quanh, trực tiếp hóa thành một con phù văn hung thú, vừa gào thét vừa xông tới yêu thú xung quanh chém giết. Dưới sự liên thủ của Mạnh Hạo và Dương Hồn Thánh, tốc độ giết chóc lập tức tăng nhanh. Nếu không có kích thích của bỉ ngạn hoa, hải yêu tam hoàng sẽ không dễ dàng bị giết chết hết như vậy. Nhưng lúc này, dưới sự kích thích của bỉ ngạn hoa, những hải yêu này đã mất hết lý trí, chỉ còn lại điên cuồng. Máu tươi nhiễm đỏ cả hai vực này. Trận giết chóc kéo dài khoảng nửa canh giờ. Tay cũng đã tê liệt, lúc này bốn phía bỗng nhiên vang lên bốn tiếng gầm vang trời. Theo tiếng gào to vang vọng, bất ngờ có bốn con hải yêu khổng lồ trên người mọc bạch cốt hoa từ bốn hướng nhanh chóng tiến đến. Trong bốn con hải yêu này, có một con thủy mẫu khổng lồ, ba con còn lại, một con là một con cự quy màu tím khổng lồ. Hai con kia thoạt nhìn thì giống như là hải giao. Bọn chúng đồng loạt mà đến, vừa xuất hiện lập tức khiến sóng biển ngập trời. Bốn cổ khí tức trảm đinh trong nháy mắt phủ xuống bao phủ lên người Mạnh Hạo và Dương Hồn Thánh. Ta và ngươi mỗi người hai con. Có muốn so người nào giết nhanh hơn không? Nếu như ta thắng, ngươi cho ta 9 phần. Nếu như ngươi thắng, ta cam tâm tình nguyện lấy 6 phần. Như thế nào? Mạnh Hạo nhanh chóng lên tiếng. Dương Hồn Thánh khẽ giật. Hắn chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ như vậy. Sau khi trực tiếp cự tuyệt, tay phải vung lên. Lập tức ở trước mặt hắn, bất ngờ xuất hiện hai thanh kiếm quang hư ảo. Lẫn nhau lần lượt, thay đổi quan sát. Bóng kiếm chồng lên, chớp mắt biến thành mấy trăm, tạo thành ma kiếm. Chạy thẳng đến hai hải giao. Mạnh Hạo thấy Dương Hồn Thánh không bị lừa, không nói nữa. Lúc quay đầu, tay phải bấm quyết, lập tức sáu thanh mũi kiếm tế nguyệt bên trong túi trữ vật của hắn đồng loạt bay ra, tốc độ cực nhanh, khoảng khắc liền đến gần con cự quy bầu tím. Cùng lúc đó, tế nguyệt kiếm trực lóe lên xuất hiện ở xung quanh con thủy mẫu. Mạnh Hạo ở giữa hai trận, bên ngoài thân thể hơn 10.000 phù văn bay vọng hóa thành cơn lốc, chém. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái chớp mắt, sáu mũi kiếm vây quanh cự quy, đồng thời xoay tròn, tản ra lực lượng tế nguyệt kinh người. Cự quy kia ngửa mặt lên trời vừa hô, phần lưng bạch cốt hoa lay động đang muốn đối phương. Nhưng bị khí tức tế nguyệt này xâm nhập, lập tức thân thể rung rung, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó không chậm trễ chút nào, lập tức rụt đầu, định cổng vào cứng đi chống cự. Nhưng dưới lực lượng tuế nguyệt, không có gì không khô. Sáu mũi kiếm vượt qua 100.000 năm, chỉ là xoay tròn, trong nháy mắt khiến thân thể cự quy nhanh chóng khô héo. Tiếng hét thảm thê lương mới vừa truyền ra, liền âm một tiếng, cự quy bị lực lượng trảm linh, thân thể lập tức tan thành mây khói, tốc độ cực nhanh, sát phạt chi ngoan. Cho dù là Mạnh Hạo cũng chấn động, ngay sau đó ở trong mắt lộ ra ánh sao. Linh thạch của ta, cuối cùng cũng không có mất trắng. Cùng lúc đó, con thủy mẫu bên trong liên hoa kiếm trận lúc này cũng đang vùng vẫy, nhưng thân thể của nó bằng mắt thường có thể thấy được khô héo, cũng chỉ thời gian 10 hít thở. Liền trong nháy mắt khô quắc, thân thể ầm một tiếng, bị kiếm trận trực tiếp xuyên thấu trở thành tro bụi sát nhập vào trong nước biển. Mà lúc này, Dương Hồn Thánh cũng chỉ mới chém chết một con hải giao mà thôi. Hắn quay đầu lại, thấy được quy lực tế nguyệt của Mạnh Hạo, cặp mắt co rút lại một chút. Mạnh Hạo cho hắn cảm giác sâu không lường được. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, hải yêu bốn phía ngưng tụ nhiều vô số kể, rầm rạp chằng chịt, không ngừng tiến đến. Nước biển trở thành màu đỏ, giết chóc như vậy, cho dù là Dương Hồn Thánh, cũng đều cảm thấy kinh hãi. Có thể giết giết, hắn bỗng nhiên hưng phấn, thậm chí khi tay phải nhấc lên, không ngờ đem tam kiếm hải thành triệu hoán ra, nơi đi qua đều giết chóc ngập trời. Đến cuối cùng, Mạnh Hạo không có việc gì làm, chỉ là đứng ở nơi đó duy trì kiếm trận cùng phù văn liền có thể. Dương Hồn Thánh dường như đánh cuồng diệt, giống như thay đổi một người khác. Từ bốn phía, mười vào mười ra, cũng có thét dài quanh quẩn. Giết! Dương Hồn Thánh cười to, cho dù là ở dưới mặt biển, thì với tu vi của hắn, tiếng cười như cũ, buồn buồn quanh quẩn tám phương. Cái người này, sau này vẫn là đừng trêu chọc. Mạnh Hạo nhìn Dương Hồn Thánh, người đầy đỏ tươi, người này vốn là khuôn mặt nghiêm túc, lúc này đã sớm dữ tợn. Vốn là tính tình trầm mặc ít nói, lúc này cũng đã điên cuồng, trong miệng không ngừng truyền ra các loại lời nói. Hắn điên rồi, hay là hắc tiểu tử này đè nén quá lâu? Mạnh Hạo mở to mắt, càng phát giác nội tâm Dương Hồn Thánh này ít nhiều có chút vặn vẹo. Hắn đích xác là điên. Anh Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên vai Mạnh Hạo, mở to mắt nhìn. nhìn Dương Hồn Thánh giết tới giết lui. Người điên này, Mạnh Hạo ngươi đừng đi đắc tội. Người như thế ta trước kia thấy qua, đều là biến thái. Miếng Mỡ Đông cũng không ngừng gật đầu. Còn không đi thu lấy Yêu Tâm. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Chim Anh Vũ và Miếng Mỡ Đông ánh mắt chớp động, lập tức bay ra, ở trong đáy biển xuyên qua, không ngừng lấy từng viên Yêu Tâm một. Dương Hồn Thánh cũng nhìn thấy màn này, không có đi để ý. Lúc này hắn chỉ để ý là giết chóc thống khoái. Rồi đến cuối cùng Dương Hồn Thánh giết Hưng Trí, càng phát bừng bừng, pháp bảo rất nhiều, nơi đi qua đều nổ ầm ầm ngập trời. Mà Mạnh Hạo càng ngày càng thanh nhàn, dứt khoát nhắm mắt ngồi tĩnh tọa ở trong trận pháp, luyện hóa ba cổ tu vi trong cơ thể. Thời gian lại trôi qua, hai canh giờ sau, giết chóc còn đang tiếp tục. Dương Hồn Thánh, Thanh Âm cũng đều khàn khàn, nhưng sắc ý của hắn chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra cũng là kinh hãi, nước biển xung quanh đã hoàn toàn trở thành màu đỏ. Hắn liếc nhìn Dương Hồn Thánh một cái, hai mắt lại nhắm nghiền. Cho đến một nén nhang sau, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên trung lên bừng bực, đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua đáy biển phía xa xa, có cảm giác chấn động sợ hết hồn vía, trong nháy mắt hiện lên toàn thân. Cùng lúc đó, biển ngạn hoa trong cơ thể hắn lập tức sôi sục, vẻ kích động xuyên thấu ra, dường như muốn từ trong cơ thể Mạnh Hạo chạy ra. Loại dấu hiệu báo trước này, loại cảm giác này khiến đầu óc của Mạnh Hạo trong nháy mắt khẽ đầu. Thân thể đứng lên, bước lên trước. Khi đi đến Dương Hồn Thánh bên cạnh, tay phải nâng lên, chiến xa bất ngờ xuất hiện. Thống khoái! Dương Hồn Thánh cười to, ánh mắt đều đỏ, nhưng lời nói của hắn vừa mới nói ra, Mạnh Hạo liền hô hấp dồn dập gầm nhẹ. Thống khoái cây trắm, đi theo ta! Bắt lấy Dương Hồn Thánh, Dương Hồn Thánh sửng sốt, không có cự tuyệt, tùy ý Mạnh Hạo bắt được cánh tay lôi vào chiến xa. Chiến xa mạnh chạy ra, một đường va chạm vô số hải yêu, sẽ phải phá biển mà ra. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức âm lạnh tàn ác khiến cho Dương Hồn Thánh cũng cảm thấy. Trong giây lát, từ chỗ sâu biển trọng nhanh chóng tiến đến. Con của ta, trở về, trở về. Lúc này, Thanh Âm sâu kín theo khí tức tà ác âm lạnh, lập tức vang vọng khắp bốn phía. Cùng lúc đó, một cái bóng đen xúc tu từ trong đáy biển tiến đến với tốc độ không thể nào hình dung, trong nháy mắt muốn quấn lấy chiến xa của Mạnh Hạo. Tốc độ của xúc tu này quá nhanh, mắt thấy sắp quấn quanh chiến xa, trong mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực, nhưng vẫn là kém một chút. Khí tức đầy mạnh, Dương Hồn Thánh cũng đều mở to mắt khi hắn mạnh quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được xúc tu khổng lồ kia, da đầu lập tức tê dại. Nhưng cùng lúc đó, ở trong tâm thần chợt dâng lên một cổ chiến ý mãnh liệt hơn. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, lập tức ba thanh kiếm phía sau đồng loạt bay ra, chạy thẳng đến xúc tu kia. Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy sát khí. Phất tay, sáu phiến mũi kiếm tế nguyệt, trăm kiếm liên hoa đại trận đồng thời xuất hiện, chạy thẳng đến xúc tu. Âm một tiếng kinh thiên nổ, Dương Hồn Thánh phun ra máu tươi, Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, tập hợp lực lượng hai người, còn có pháp bảo kinh thiên của bọn họ trước cuộc, khiến cho xúc tu kia dừng lại một chút. Trong khoảng khắc thu hồi pháp bảo, chiến xa bằng tốc độ mắt thường không thể nhận ra, hướng về phía mặt biển nhón lên một cái biến mất. Trên mặt biển đỏ tươi, nhánh bị ngàn hoa bay ra, ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mặt biển phập phồng. Một mảnh đỏ tươi rất nhanh, mới chậm rãi, bình tĩnh. Trên hải vực, Tam Hoàng cách chỗ đó một khoảng, chiến xa ầm một tiếng từ trong hư vô xuất hiện. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, Dương Hồn Thánh, mặt cũng không một chút máu. Hai người nhìn nhau một cái. Chết tiệt, kia là thứ quỷ gì? Ngươi làm sao lại trêu chọc vào? Ngươi cũng quá có thể gây chuyện đi. Trước có đệ thập tổ vương già, nay lại có thứ đồ chơi chết người này. Dương Hồn Thánh cắn răng lên tiếng. Này Tam Hoàng, không phải người nói là người coi sao? Người cũng không biết, ta làm sao biết được? Mạnh Hạo mắt hí khẽ giật, lập tức nói. Hai người phẫn nộ nhìn nhau, một lát sau đều hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thu được bao nhiêu yêu tầm? Hồi lâu sau, Dương Hồn Thánh bỗng nhiên lên tiếng. So với lần trước thì nhiều hơn gấp đôi. Mạnh Hạo hơi tính toán một lúc. cặp mắt lập tức phát sáng. Dương Hồng Thánh vừa nghe lời này, lập tức cười. Chúng ta trở về chỉnh đốn một chút, nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục. Trương, Vương Tổ phủ xuống. Bảo vật này của ngươi không tồi, có bán hay không? Trên đường trở về, dưới mắt thèm thuồng của Dương Hồng Thánh, Mạnh Hạo thu hồi chiến xa. Dương Hồng Thánh đã nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng. Không bán. Mạnh Hạo không chút do dự. Không bán thì thôi, thứ đồ chơi hư này, có cho bản thánh thì bản thánh cũng không cần. Dương Hồn Thánh hừ lạnh một tiếng. Cho không ta, ta muốn, người cho ta một cái. Mạnh Hạo mắt khẽ đảo. Cút. Dương Hồn Thánh cả giận nói. Hắc tiểu tử, yêu tâm để ở trong túi ta. Ngươi lại nói một chữ cút nữa thử xem. Mạnh Hạo trong mắt lập tức lộ tinh quang, tìm kiếm cơ hội sẽ một mình nuốt lấy toàn bộ. Dương Hồn Thánh lên tiếng, vùng vẫy nửa ngày, lại không nói ra một chữ. Nói thật, đó là thứ gì? Sau một lúc lâu, Dương Hồn Thánh tránh đề tài trước, hỏi ra một câu. Một đóa bỉ ngạn hoa lão bất tử, hắn ở bên trong nhị hoàng. Mạnh Hạo không có lấy lệ nói ra. Bỉ ngạn hoa. Dương Hồn Thánh cặp mắt nheo lại, ánh mắt chớp động. Không bao lâu, hai người trở về Hải Thành, không có người phát hiện ra. Ở trong tháp cao, bọn họ bắt đầu chia của. Mặc dù Mạnh Hạo thường xuyên lừa gạt người, nhưng một khi đã hứa hẹn sẽ không âm thầm hẹp hòi, cho dù yêu tâm là hắn phụ trách lấy đi, nhưng không ham nửa phần. Dựa theo lẫn nhau phân phối, Mạnh Hạo để lại một thành yêu tâm. Những thứ khác đều bị Dương Hồn Thánh mua với giá giảm 6%. Sau khi đại lượng linh thạch vào trong túi, Mạnh Hạo lần nữa cảm nhận được Dương Hồn Đạo này thật sự có tiền. Sau khi Mạnh Hạo rời khỏi tháp, cầm lượng lớn linh thạch, vừa tìm được khí thế chu viên ngoại, về tới trong ốc xá đã là nửa ngày sau. Nghĩ đến sự lợi hại của mũi kiếm Tế Nguyệt, hắn lập tức lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế. Lần này hắn một hơi phục chế 4 thanh, tổng cộng 10 thanh mũi kiếm Tuế Nguyệt hợp thành liên hoa đệ nhất trận. Trận này vừa thành, uy lực lập tức tăng gấp bội. Mạnh Hạo đơn giản huy vũ một chút, vẻ mặt lộ ra phấn chấn. Sau đó lại lấy Tuế Nguyệt một kiếm ra, không ngừng ở trên lạc ấn lực lượng Tế Nguyệt. Mấy ngày sau, hắn và Dương Hồn Thánh lần nữa lặng lẽ rời đi ở một địa phương tam hoàng khác, với phương pháp giống nhau không ngừng chém giết hải yêu. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Mỗi lần Dương Hồn Thánh giết chóc đều là càng giết càng hưng phấn. Mạnh Hạo lại thanh nhàn tu hành, nhưng lúc nào cũng cảnh giác lê tiên kìa. Thấm thoát hơn một tháng đã trôi qua, hai người bọn họ ở trong tam hoàng liên thủ hoành hành, khiến cho tất cả tu sĩ bước chân vào trong tam hoàng đều ngạc nhiên phát hiện hơn một tháng qua bọn họ không nhìn thấy một con hải yêu nào, mà thường xuyên ở biển lớn tam hoàng lên xuống, không thể đi ra ngoài. Trong khi đó, hai người Mạnh Hạo và Dương Hồn Thánh ở trong trận giết chóc này thu hoạch càng lúc càng lớn, thậm chí trong khoảng thời gian này tu vi của Mạnh Hạo đã từ 3 cổ biến thành 2 cổ. Trảm linh kỵ sắp tới. Cùng lúc đó, Tế Nguyệt kiếm trận của hắn, 100 bọc kiếm đều trở thành kiếm 10 giáp. Sau khi kiếm trận triển khai, uy lực ngập trời, mà sát chiêu của hắn còn là 10 mũi kiếm Tế Nguyệt. Đơn độc sử dụng thì có thể làm cho Dương Hồn Thánh kinh hãi. Một khi dung hợp với Tế Nguyệt một kiếm, trận pháp trở thành hạch tâm liên hoa kiếm trận. Khi triển khai trong phạm vi nghìn trượng hải vực, nháy mắt kiếm khí long trời lở đất. Từ trong tay Dương Hồn Thánh, Mạnh Hạo mua được rất nhiều bảo vật từ bào. Những bảo vật này nhiều đến mức chất đóng như núi trong túi trữ vật của hắn. Dưới sự trang bị võ trang đầy đủ, thực lực của Mạnh Hạo càng ngày càng tăng. Lại qua mấy ngày này, bọn họ cũng không thấy Lê Tiên xuất hiện nữa. Nhưng cảnh giác của Mạnh Hạo chưa hề giảm bớt chút nào. Tam hoàng này rốt cuộc có bao nhiêu hải yêu? Chúng ta giết chóc như vậy, diệt xác không biết bao nhiêu, nhưng vì cái gì mà mỗi lần vẫn còn có nhiều như vậy? Lúc nãy ở khu vực bên trong tam hoàng hải yêu gầm thét tiến đến. Trong khi bốn phía giết chóc ngập trời, Mạnh Hạo khoanh chân ở trong trận pháp, hỏi Dương Hồn Thánh đang chém giết bên ngoài. Nhiều vô số, tam tông từng có một truyền thuyết, dưới thiên hạ hải tồn tại 3 chỗ tinh động. Tinh động này nghe nói là liên tiếp đệ cửu hải. Những hải yêu này phần lớn đều đến từ Đệ Cửu Hải. Chỉ có điều, tinh động chỗ này hình như có hạn chế, cho nên hãy yêu cường đại một chút, không thể thông qua. Dương Hồng Thánh một kiếm chém chết 7-8 hải yêu, nói với Mạnh Hào. Những chuyện này, nếu đổi lại là hơn một tháng trước, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Mạnh Hào. Nhưng bây giờ hơn một tháng chung sống, mặc dù hai người mỗi ngày đều đấu võ mồm, nhưng sự hài hòa giữa hai bên đã tăng lên không ít. Ba chỗ tinh động à? Mạnh Hào ngẩn ra. Tam hoàng một chỗ, nhị hoàng một chỗ, nội hoàng còn có một chỗ. Dương Hồn Thánh nói. Mạnh Hào như có điều suy nghĩ, đang định tiếp tục hỏi, bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được khí tức âm lãnh tà ác, trong nháy mắt khí tức này xuất hiện. Mạnh Hào không chậm trễ chút nào đứng lên, khi cất bước chiến xa xuất hiện. Dương Hồn Thánh vừa nhìn thấy hành động này của Mạnh Hào, sắc mặt cũng theo đó biến hóa, không chậm trễ chút nào. Chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hào, bị Mạnh Hào bắt lại, lôi vào trong chiến xa. Khi đang muốn thúc giục chiến xa, bay nhanh bỏ chạy, mắt Mạnh Hào bỗng nhiên lóe lên một cái. Bởi vì hắn phát hiện, lần này, khi khí tức này xuất hiện, bị ngàn hoa trong cơ thể rất là quỷ dị. Nó không hề giống như trước, biểu thị ra sự kích động và hưng phấn, mà là ở trong cơ thể Mạnh Hào trung chảy, dường như hoảng sợ đến cực hạn, giống như là nó gặp phải chuyện gì sống chết vậy. Thậm chí ở trong cơ thể Mạnh Hào, khí tức được nhanh chóng co rút lại, dường như không muốn lộ ra chút nào. Mạnh Hào khẽ hô một tiếng, sử dụng chiến xa chạy ra. Lúc này bỗng nhiên ở bên tai hắn truyền đến một thanh âm tang thương. Bỉ ngạn hoa khai thất sắc thiền, hoa khai thành tiền nhất thiên niền, thành tiên bất thành hóa bạch cốt hoa. Thanh âm này xuất hiện, Mạnh Hào tâm thần chấn động. Bỉ ngạn hoa trong cơ thể hắn lại kịch liệt trung chảy. Cùng lúc đó, chiến xa cũng nhanh chóng hướng về phía mặt biển, trong giây mắt muốn xé hư không mà đi. Không chém được Bỉ Ngạn Hoa, lão phu chỉ có thể chém chính mình. Từ nay về sau, Bỉ Ngạn Hoa không trở về. Bạch cốt hoa nở khắp nơi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua hải vực bên dưới, chiến xa đã xé hư không, biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện, đã là ở bên ngoài hải thành. Dương Hồn Thánh sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã đóng giữ ở chỗ này nhiều năm, Tam Tông lại luôn tự xưng là đứng đầu thiên hạ hải. Nhưng mấy ngày nay hắn mới phát hiện, ở dưới thiên hạ hải này, nguyên lai còn ẩn chứa những bí ẩn này. Đoàn Mạnh Hạo nghe được, hắn cũng nghe được, thậm chí mấy ngày nay, hắn mỗi lần trở về đều sẽ tìm điển tịch, dần dần cũng biết chuyện Bỉ Ngạn Hoa. Hai người một đường trầm mặc về đến tháp cao, khoanh chân ngồi ở hai bên án kỷ. Bỉ Ngạn Hoa ở chỗ này đã nhiều năm, thủy chung không ra. Vì cái gì ngươi vừa đến, nó liền xuất hiện. Dương Hồng Thánh trầm mặc một lát, nhìn về phía Mạnh Hạo. Trên người ta cũng có Bỉ Ngạn Hoa. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, ném yêu tâm trong túi trữ vật cho Dương Hồng Thánh. Dương Hồng Thánh ánh mắt co trục lại, đáp án này hắn cũng đã đoán trước được. Sau một lúc lâu, Dương Hồng Thánh thu hồi yêu tâm, lấy linh thạch ra đưa cho Mạnh Hạo. Lúc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên trong túi trữ vật của hắn có ngọc giản bỗng nhiên sáng lên. Dương Hồng Thánh lập tức lấy ra, sau khi nhìn mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Phi Thiên Thánh Tông, Hải Thần Thánh Tông, còn có 70 đệ tử của hai tông, còn có vị đệ thập tổ vương già kia đã đi ra tường ngăn gió lốc, lúc này đang chạy về hướng này. Khi hắn nói ra những lời này, ở chỗ tường ngăn gió lốc giữa Tam Hoàng và Tứ Hoàng lúc này vang lên tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Từng chiến thuyền một cấp tốc bay ra. Trên thuyền rất nhiều tu sĩ đang đứng. Trầm trạp, chằng chịt, ngước mắt lên nhìn, dường như là nhiều vô cùng. Giữa không trung, có hai nam nhân trung niên, một người mặc áo bào lam, một người mặc áo bào trắng, khí thế như hồng, tu vi tản ra dẫn động thiên địa biến sắc. Ở bên cạnh hai người còn lại là một lão già. Chính là đệ thập tổ vương gia. Bọn họ vừa mới bước ra, liền lập tức truyền tin tức cho Dương Hồn Thánh. Lúc này ba người nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến hải thành. Ở phía sau bọn họ, 70.000 đệ tử đồng loạt chạy ra, che phủ trời đất. Ở trong hải thành, khi Dương Hồn Thánh nói ra, sắc mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, nhưng sâu trong mắt lại có ánh sao khẽ lóe lên, hắn đứng lên. Dương Hồn Thánh chỉ hơi trầm ngâm, tay phải vung lên, một cái ngọc giản bay ra. Bị Mạnh Hạo tiếp nhận. Ta sẽ tranh thủ, Dương Hồng Đạo phụ trách khu vực này, người ẩn nấp ở bên trong, thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Khi bọn hắn đều tản ra tìm, ta an bài người đưa người ra khỏi Tam Hoàng. Đến lúc đó bọn họ rất khó mà tìm được người. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Ngọc Giản, không có nói chuyện, xoay người rời khỏi tháp cao. Dương Hồn Thánh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc sắp ra khỏi tháp cao, bước chân Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại. Ta có một vấn đề thủy chung không hiểu. Là chỉ có một tông môn Dương Hồn Đạo người, có linh thạch kinh người như vậy, hay tam tông đều có? Cái vấn đề này trong lòng Mạnh Hạo đã hơn một tháng. Dương Hồn Thánh trầm mặt mỉm cười. Người biết bên trong tượng ngăn gió lốc là cái gì không? Nơi đó có một hầm mỏ, bên trong có tam bạch khoáng linh thạch kinh người. Linh thạch đối với Dương Hồn Đạo ta không cần thiết. Đã hiểu rõ. Nhưng người thu mua Diệu Yêu Tâm như vậy, có thể nói cho ta biết, vật này rốt cuộc có đại dụng gì? Mạnh Hạo hỏi lại lần nữa. Lần này, Dương Hồn Thánh trầm mặt hơi lâu. Yêu Tâm có đại dụng. Vật bên trong túi của người tốt nhất cũng không cần bán ra. Tác dụng cụ thể ta biết cũng chỉ là phiến diện, mà yêu tâm của Tam Tông trong đó có 7 thành. Thông qua một phương thức đặc thù, truyền tống ra Nam Thiên Đại Địa. Trong tinh không, có một tông môn chuyên môn thu mua yêu tâm. Giá tiền thu mua bên ngoài và giá tiền chúng ta thu mua có sự khác biệt cực lớn. Những chuyện này Dương Hồn Thánh có thể không nói, nhưng hắn liếc nhìn Mạnh Hạo một cái vẫn là nói ra. Mạnh Hạo gật đầu, thân thể vụt một cái, rời khỏi tháp cao. Trước khi đi, hắn đi gặp Duy Ly, sau khi để lại cho nàng không ít linh thạch, lấy chiến xa ra, nháy mắt đã đi xa, biến mất không thấy. Sau khi Mạnh Hạo đi không bao lâu, Đệ Thập Tổ Vương gia, còn có Phi Tiên Thánh Tôn, cùng với Hải Thần Thánh Tôn liền gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, một hơi thở trước còn ở phía xa, hơi thở tiếp theo liền xuất hiện ở trong Hải Thành. Khi Dương Hồn Thánh từ trong tháp cao cất bước đi ra, vẻ mặt lạnh lùng, khôi phục lại bộ dáng mà Mạnh Hạo nhìn thấy lúc trước. Mắt lạnh nhìn ba người tiến đến. Chương Ngân Đăng Thượng Nhân. Một ngày sau, nguyên cả Tam Hoàng bị một chuyện lớn gây chấn động hoàn toàn. 100.000 đệ tử của ba tông toàn bộ xúc động, phân tán bên trong hải vực của Tam Hoàng, dựa theo bức tượng trong Ngọc Giản đi tìm một người. Chuyện này gây chấn động cả Tam Hoàng. Ngay cả Tam Thánh cũng đều ra mặt tìm kiếm nghiêm ngặt. Nếu chỉ có như thế thì cũng thôi, nhưng tiếp theo đó, những cửa hàng của ba tổng lại còn lấy trọng bảo làm giải thưởng kêu gọi toàn bộ tu sĩ trong hải vực tìm kiếm người này. Trên mặt biển Tam Hoàng, chỗ nào cũng có thể thấy thân ảnh của tu sĩ đang không ngừng tìm kiếm, gần như phong tỏa toàn bộ Tam Hoàng. Đệ Thập Tổ Vương gia đang ở bên trong hải thành, hắn phân ra vô số thần thức dung nhập vào mỗi cái ngọc giản. Chỉ cần có người đến gần Mạnh Hạo là hắn có thể lập tức phát hiện ra. Mặc dù Mạnh Hạo có biến đổi bộ dạng, biến đổi khí tức, nhưng lần này Đệ Thập Tổ Vương gia đã chuẩn bị rất đầy đủ, tha răng nhiếc nhầm cũng không bỏ sót. Cả Tam Hoàng hoàn toàn sôi trào. Vào giờ khắc này, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trên một hòn đảo, sắc mặt có chút âm trầm. Trong tay của hắn cầm một cái ngọc giản là do Dương Hồn Thánh đưa cho hắn. Trầm mặc một lát, Mạnh Hạo bóp nát ngọc giản. Ta không muốn đi khảo nghiệm, lựa chọn của một người, cũng không muốn đặt hy vọng vào người khác. Sau khi Mạnh Hạo bóp nát ngọc giản, nhẹ giọng lẩm bẩm, xoay người đi ra biển. Nếu trên mặt biển không còn cách nào lẩn trốn, vậy chỉ có trốn dưới đáy biển. Giữa không trung, ngay lúc ngọc giản vỡ nát, thì đồng thời Dương Hồn Thánh đang đi về phía trước cũng ngừng bước chân, trầm mặt, sau đó tiêu sái cười một tiếng. Hắn có thể lý giải được lựa chọn của Mạnh Hạo, bởi vì hắn cũng đang lựa chọn. Như vậy cũng tốt, nhiều thêm một người bạn, ít đi một địch nhân. Trong lòng Dương Hồn Thánh thầm thở dài, trong đầu nhớ lại hình ảnh hai người cùng nhau chinh chiến hải yêu hơn một tháng trước. Mạnh Hạo bay nhanh dưới biển, khí tức bị ngạn hoa trên người, không tản ra chút nào, luôn luôn chú ý bốn phía. Một khi có chút xíu không thích hợp thì hắn sẽ lập tức lấy chiến xa ra. Muốn trời Tam Hoàng, còn phải đi qua tường ngăn gió lốc. Để Thập Tổ Vương gia bên đó nhất định đã có sự chuẩn bị. Sợ là hắn cũng chưa đợi ta tự chui đầu vô lưới. Nhưng Tam Hoàng thực sự không thể ở lâu, nếu không sẽ có ngày mình bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, mà Nhị Hoàng Lê Tiện lại ở nơi đó. Mạnh Hạo trầm mặt. Trước có hung thần, sau có truy bình, như vậy thì đã sao? Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang, Người sống trên đời chỉ cầu tự tại, người sống trên đời chỉ cầu một cái thống khoái. Khi trước, lúc ta biết chuyện về đệ thập tổ vương già, muốn đến đây, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Hiện giờ cần gì phải do dự? Nhi hoàng là lối thoát duy nhất của ta, nơi đó có lệ tiền, lại dẫn dụ đệ thập tổ vương già tới. Chỉ có ở trong hung hiểm cực độ thì mới có thể liệu ra một đường sinh cơ. Nhưng trước đó, Phi Tiên Tông, Hải Thần Tông, nếu các ngươi đã lựa chọn tham gia vào chuyện này, vậy thì cũng nên vì điều đó mà trả giá. Sát khí trong mắt Mạnh Hào lấp lóe, hắn đã trốn đủ rồi, cũng chạy đủ rồi. Sau khi từ Yêu Tiên Tông trở về, hắn chưa từng được nghỉ ngơi qua. Hiện giờ oán khí cùng với sát khí trong lòng sớm đã trở nên mãnh liệt. Cái này không phải giết ít hay nhiều hải yêu là có thể hóa giải được. Hắn muốn giết người. Trước tiên, làm loạn tam hoàng, lại dẫn dụ để thập tổ vương gia trà. Sau đó ở trong dị hoàng, quyết một trận thắng bại. Thân thể Mạnh Hạo nhón lên một cái. Đang muốn hành động thì bước chân đột nhiên ngừng lại. Ở xung quanh hắn, các khí tức âm lãnh tà ác đó lại phụ xuống lần nữa. Lần này bị ngàn hoa trong cơ thể hắn lại trở nên khẩn trương, run rẩy và sợ hãi. Sự sợ hãi của bảy ngàn hoa khiến cho tâm thần Mạnh Hạo nghiêm lại, lấy ra chiến xa nhưng lại không có lập tức thúc giục mà nhìn xuống đáy biển. Vị trí này chính là phụ cận nơi lúc trước hắn nghe được âm thanh tang thương kia. Thành tiên không được, hóa bạch cốt hòa. Thanh âm tang thương đó lại xuất hiện lần nữa, chậm rãi quanh quẩn dưới đáy biển yên tĩnh này. Chém không được bỉ ngạn hoa, lão phu chỉ có thể tự chém mình. Từ đó không còn bỉ ngạn hoa, bạch cốt hoa thì nở rộ khắp nơi. Mạnh Hạo lại nghe được thanh âm đó lần nữa. Hắn cảm thụ được sự bi phẫn cùng với oán khí ngập trời trong đó. Người ngoài nghe được chỉ có chút gợn tóc gáy, nhưng Mạnh Hạo nghe được lại cảm động lay. Hắn trầm mặt, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, điều khiển chiến xa đi về phía trước. Thẳng đến chỗ truyền ra âm thanh đó, hắn không ngừng lại đi về phía trước. Không lâu sau, ở một nơi không xa dưới đáy biển, hắn dần dần thấy được nguồn gốc của khí tức tà ác âm lạnh đó. Nơi đó không ngờ tồn tại vô số xương trắng đếm không hết, những bộ xương trắng đó của tu sĩ, có của hải yêu, vô biên vô tận. Nhìn từ xa những xương trắng đó, phát họa ra một đóa hoa, bạch cốt hoa. Ở ngay giữa bạch cốt hoa khổng lồ có một mảnh trong biển màu đen. Trong biển có một bộ hài cốt đang ngồi khoanh chân. Hài cốt đó sớm đã mục nát, thân thể bị trong biển quấn quanh, nhẹ nhàng lay động. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, từ từ đi đến gần. Hắn càng đến gần thì bị ngạn hoa trong cơ thể càng thêm trung chảy, thậm chí còn giống như đang phát ra tiếng kêu thê lương. Lúc Mạnh Hạo đến gần, bạch cốt hoa trăm trượng trên thân thể của hắn nổi lên gân xanh, bị ngạn hoa năm màu trung chảy xuất hiện ở sau lưng, hiển lộ vẻ điên cuồng. Ngay lúc bị ngạn hoa năm màu xuất hiện, hài cốt bên trong biển đột nhiên ngừng lay động. Cái đầu có hài cốt chậm rãi nâng lên, hốc mắt trống không như đang nhìn Mạnh Hạo. Trong óc Mạnh Hạo đang lập tức nổ ầm ầm, dường như một đoạn ký ức thuận theo hốc mắt trống không của hải cốt truyền vào trong mắt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thấy được một lão già mặc áo bào màu vàng khoanh chân ngồi dưới đáy biển. Trước mặt lão có một ngọn đèn màu bạc tản ra ánh sáng yếu ớt bao phủ lấy lão già. Cho dù là đang ở dưới đáy biển nhưng ngọn đèn cũng không bị dập tắt. Trên mặt của lão lộ ra vẻ dữ tợn, lúc thì trở thành vẻ dễ dùa, dường như đang chịu đựng nỗi đau không thể nào hình dung nổi. Gân xanh trên mặt nổi lên, mạnh mẽ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời trống giận. Lão phù ngân đăng thượng nhân, tu hành vài ngàn năm, vấn đạo đỉnh phòng, sao có thể không chống lại được một bỉ ngạn hoa nho nhỏ? Ta rõ ràng đã thành công, rõ ràng đã trừ bỏ bỉ ngạn hoa, tại sao nó chết rồi vẫn sống lại? Trong lúc lão già gào thét, phía sau lão đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn. Hư ảnh đó cao ngàn trượng, có bảy màu, đó là một đóa bỉ ngạn hoa sáu màu. Lúc bỉ ngạn hoa xuất hiện, thân thể lão run rẩy, toàn thân nhanh chóng khô héo, tựa như toàn bộ sinh mạng, toàn bộ tu vi, toàn bộ ký ức trong chớp mắt đã bị bỉ ngạn hoa hút đi. Thành tiên, bỉ ngạn hoa thành tiên cần hấp thu sinh mạng của ký chủ. Ta muốn thành tiên cần mượn khí vận của bỉ ngạn hoa. Ta không cam tâm. Lão già ngửa mặt lên trời thét, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng quyết đoán. Ta muốn thành tiên. Vì thành tiên, ta có tiên căn, ta có tiên lộ. Đời trước ta từng là tiên nhân, Tại sao kiếp này ta không thể tiếp tục? Ta chém không được 7.000 hoa, thì ta tự chém mình. Chém đi tiên căn của mình, chém đi tiên lộ của mình. Lấy tu vị kiếp trước, oán khí kiếp này của ta hóa thành biển xương trắng. Từ đây xương cốt của lão phù cam nguyện đắm chìm trong thiên hạ hải, lấy máu của ta nhuộm nước biển, lấy xương của ta diệt tận 7.000 hoa, trở thành bạch cốt hòa. Lão già nói xong, liền giơ tay phải lên, vỗ một cái thật mạnh vào ngực. Trước một cái vỗ này, toàn thân lão nổ ầm ầm, lão phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng khô héo. Nhưng lúc máu tươi của lão tản ra, thì nước biển xung quanh bắt đầu lưu động, hấp dẫn không ít hải yêu tới. Từ nay về sau, hồn của lão phù nguyện trở thành xương trắng ký sinh vào tim của vô số sinh mạng, cùng 7.000 hoa, không đội trời chung. Lão già điên cuồng cười to, lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ máu thịt trên thân thể của lão đột nhiên căng phồng lên, đồng thời xung quanh cũng đang có vô số hải yêu xông đến. Âm thanh cắn nuốt truyền ra, tự như có vô số cái miệng tràn đầy, răng nhọn đang xâu xé máu thịt của lão. Mạnh Hạo không thấy được thân thể của lão, nhưng có thể nghe được thanh âm tràn đầy oán độc của lão. Không đội trời chung. Cùng lúc này, 7.000 hoa 6 màu phía sau hắn đang khô héo với tốc độ cực nhanh. Nó cùng lão già hợp thành một thể. Lão già bị cắn nuốt cũng tương đương với nó bị cắn nuốt. Cho dù vùng vẫy như thế nào cũng không có chút tác dụng nào. Không biết trải qua bao lâu, một tiếng nổ âm vang lên, toàn bộ hải yêu đồng thời bị đẩy ra, lộ ra một bộ xương không có máu thịt, rơi vào trong đám biển ở bên dưới, bị trong biển trắng quấn quanh, ở chỗ đó chậm rãi lay động. Chỉ có 7.000 hoa phía sau lão cũng dần dần ảm đạm rồi biến mất, xung quanh yên tĩnh trở lại. Nhưng những hải yêu đã cắn nuốt máu thịt của lão, thì thân thể đột nhiên nổ tung, máu thịt của họ lại thu hút hải yêu tới. Cắn nuốt xong lại vỡ tung lần nữa. Lặp đi lặp lại, sau thời gian một giáp, bên trong tam hoàng ở thiên hà hải đã tràn ngập khí tức. Máu thịt của lão già, toàn bộ hải yêu xuất hiện trong hải vực có khí tức đó, thì trên thân thể đều có ấn ký của bạch cốt hoa. Tâm thần của Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, hình ảnh trước mắt lập tức biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Xung quanh vẫn như cũ, có vô số xương trắng, hài cốt trong biển vẫn cúi đầu lay động trong biển. Hô hấp Mạnh Hạo dồn dập, sắc mặt có chút trắng nhợt. 7.000 hoa, ta đã xem thường 7.000 hoa rồi. Lão là ngân đăng thượng nhân, lão đã từng đi qua Tử Vận Tông, sư tôn từng nói ngân đăng thượng nhân đã hóa giải được 7.000 hoa, nhưng lão sau cùng vẫn chết ở chỗ này, cùng 7.000 hoa đồng quy vu tận, tạo thành bạch cốt hoa. Mà 7.000 hoa ở phía sau lão còn chưa phải 7 màu, chỉ có 6 màu. 7.000 hoa 6 màu, ngay cả ngân đăng thượng nhân cũng không cách nào áp chế. Mà hiện giờ 7.000 hoa trong cơ thể của ta có 5 màu. Mạnh Hạo nghĩ đến chỗ này, sắc mặt đại biến. Hắn lần nữa phát hiện từ trước đến nay sự lý giải của mình đối với 7.000 hoa đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Nếu 7.000 hoa trong cơ thể của ta nở ra màu thứ 6, kết cục của ngân đăng thượng nhân chính là kết cục của ta trong tương lai. Sắc mặt của Mạnh Hạo biến đổi liên tục, ánh mắt chớp động, hai mắt đột nhiên ngưng lại. Ở chỗ này, 7.000 hoa trong cơ thể của ta sợ hãi đến cực điểm. Với lực lượng của bản thân mình, có lẽ thật sự không cách nào triệt để hóa giải 7.000 hoa. Nhưng nếu mượn lực lượng của ngân đăng thượng nhân thì không phải không có khả năng. Mạnh Hạo hiếp mắt lại, ánh mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến chỗ ngân đăng thượng nhân. Mặc cho 7.000 hoa trong cơ thể dãy dụa điên cuồng như thế nào, Mạnh Hạo cũng không chút do dự, ngồi ngay bên cạnh trong biển. Ngay lúc hắn ngồi xuống, bỗng nhiên một âm thanh lạnh lẽo âm u từ một nơi xa xôi dưới đáy biển mơ hồ truyền đến. Con của ta, hãy rời đi nơi này.